Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, phần 95, đối cửa sổ mà đứng Triều Tịch bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm có chút phát run. Đèn lồng, bốc cháy lên tới. Mọi người ghé mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ thượng xa lăng có thể nhìn đến một đoàn lửa đốt đến chính vượng. Mang theo ngọn lửa giấy trắng hôi từ đèn lồng thượng phiến phiến rơi xuống. Ở cuối cùng một tia ánh lửa tiêu diệt lúc sau, cửa phòng bị một cổ phong mang lên, phát ra phanh một thanh âm vang lên, Lâm Tương cả kinh nhảy dựng, cả người cuộn tròn tới rồi góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm, nàng lại đây, nàng tới, Trương Nghi Lâm tựa hồ cũng bị trận này biến cố cả kinh không nhẹ. Run giọng hỏi, ai tới, ta nương, Lâm Tương không ngừng run rẩy. Bởi vì đẻ non mà trở nên tái nhợt mặt phẳng phất bị xoát thượng một tầng vôi. Thần thần thao thao nói. Các ngươi nghe, nàng tới, nàng biến thành quỷ tới. Liền ở cửa ai đều không có nói chuyện. Lâm Tương thanh âm ở tràn đầy người trong phòng có vẻ rất là mờ mịt. Nàng tới tương đương nàng tới tương đương nàng muốn mở cửa. Giọng nói đem lạc, đốc đốc hai tiếng. Cửa phòng bị gõ vang lên. Liền Lâm Tương cũng đình chỉ lẩm bẩm, trong phòng quy về yên tĩnh, Ly Môn gần nhất Triều Lộ cùng Triều Tịch đằng một chút đạn tới rồi cùng nhau. Liền thét chói tai đều phát không ra, châm rơi có thể nghe yên tĩnh chung, khung cửa chỗ lại vang lên, đốc đốc thanh, lão phu nhân nhăn nhăn mày, nghiêng đầu thấp giọng nói, đi ra ngoài nhìn xem, là ai ở giả thần giả quỷ, dứt lời nắn vuốt đầu ngón tay Phật Châu. Quỷ thần nói đến từ trước đến nay là lời nói vô căn cứ. Lão phu nhân tuy ngày ngày lễ Phật dâng hương, nhưng từ trong lòng không tin là lớn hơn tin, ước chừng chính là tìm một cái tâm lý an ủi mà thôi. Bạch ma ma gật gật đầu, chậm rãi tới gần cạnh cửa, ở thanh âm vang lên lập tức, đột nhiên tướng môn kéo ra, nhanh chóng hướng hai bên nhìn nhìn, da đầu có chút tê dại. Sau đó nàng hướng về lão phu nhân chậm rãi lắc lắc đầu. Không có người, Trương Nghi Lâm nghe vậy, tựa hồ phi thường sợ hãi, hướng Lâm Tu Duệ bên kia xê dịch, đem chính mình giấu ở hắn phía sau. Quỷ dị không khí bắt đầu lan tràn, ngọn nến ngọn lửa lay động vài cái lúc sau. Phòng ở bốn phía bệ cửa sổ đều truyền đến bị đánh thanh âm. Sau đó một cổ tựa khóc tựa cười giọng nữ từ nơi xa bay tới. Không một hồi liền phẳng phất bị người nắm cổ, đột nhiên mà ngăn, Lâm Tu Duệ đột nhiên xoay người đem cửa sổ chi khai. Sau đó lại khép lại, trong đầu suy nghĩ phân loạn, bên ngoài như cũ một người đều không có, từ phía cửa sổ cũng không ngừng truyền đến bị gõ thanh âm. Chẳng lẽ trong phủ thật sự có thứ gì quấy phá? Đốc đốc tương đương đốc đốc tương đương, một chút lại một chút. Lâm Tương a, một tiếng thét chói tai, đem phòng nội người dọa lão đại nhảy dựng, nàng vào được, nàng muốn chui vào tới. Nói, nàng liền hướng dưới giường chạy, liền giày đều không kịp mặc vào, vòng đến giường đuôi liền chui đi vào. Trương Nghi Lâm xoa xoa hai tay, thấp giọng nói, các ngươi có hay không cảm thấy, phòng này lạnh lên, trong lúc này Cố Hoài Du vẫn luôn cúi đầu. Cẩn thận mà nghe những cái đó thanh âm, nghe được Trương Nghi Lâm như thế nói, liễm đi trong mắt trầm tư, theo nói, đúng vậy, là lạnh lên, Trương Nghi Lâm kêu sợ hãi một tiếng. Một phen giữ chặt Lâm Tu Duệ quần áo, thần sắc hoảng sợ chỉ vào góc tường, nơi đó, sợ tới mức lại là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Lâm Tu Duệ vốn định đẩy ra nàng. Nhưng theo bản năng hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn lại sau. Dừng động tác, ở Trương Nghi Lâm dịch khai lúc sau. Trên bàn điểm ánh đèn chiếu tới rồi trong một góc, cao cao tứ giác hoa vài cái. Có một con chết miêu, mở to đại đại đôi mắt, đồng tử trương tròn tròn. Giữa cổ phẳng phất bị thứ gì xé rách, máu tươi đầm đìa, Triều Lộ cùng Triều Tịch đã sợ tới mức ôm ở cùng nhau. Hai người run đến tựa run rẩy, khớp hàm đánh ra khanh khách thanh âm ni Trương Viên. Lâm Tu Duệ hét lớn một tiếng, đem sân phong lên, cho ta tra được đấy là ai ở giả thần giả quỷ. nói, tầm mắt liền nhịn không được hướng Cố Hoài Du trên người ngó đi. Không biết vì cái gì, đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, vô luận phát sinh cái gì, hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là Cố Hoài Du. Triều Tịch nhịn không được mở miệng hỏi, kia, tiểu thư, lão phu nhân nhìn thoáng qua giường chân, nói, đem người làm ra tới, tạm thời rời đến Ngọc Lan Nguyền, này trong viện đồ vật ai cũng không được nhúc nhích. Trương Nghi Lâm mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới khổ một khuôn mặt ra tiếng nói, ta không dám đi ra ngoài, lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn nói, vậy ngươi liền lưu lại nơi này, dứt lời liền trước lãnh Bạch Ma Ma đi ra đại môn. Trương Nghi Lâm nghiêng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, ánh mắt từ một chút nhìn không ra sợ hãi Cố Hoài Du trên người đảo qua. Thấy Lâm Tu Duệ vừa đi, vội vàng theo đi lên, Lâm Thương bị người từ giường đế kéo ra tới, sắc mặt đã so quỷ còn đáng sợ, bị gõ hôn mê lúc sau từ hoàn nâng tới rồi Ngọc Lan Nguyền Trung. Cố Hoài Du lại cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, nàng có một loại đối với nguy hiểm bản năng, chuyện này, có chút giống hướng về phía nàng tới. Hồng Ngọc xoa xoa hai tay, thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta trở về đi, một hồi quỷ dị trò khôi hài gián đoạn qua đi. Không biết trong phủ lại có bao nhiêu người muốn trắng đêm khó miên. Cố Hoài Du mang theo Hồng Ngọc trở về đường Lê Viện. Dọc theo đường đi Hồng Ngọc đều tựa chấn kinh miêu giống nhau. Co rúm lại cổ, thỉnh thoảng đánh giá đen như mực bốn phía, hơi có một chút động tĩnh liền bị hoảng sợ phát run. Đẩy cửa ra vào phòng lúc sau, loại tình huống này mới tốt hơn một chút một ít, Lục Chi vẫn là không có trở về. Hồng Ngọc lại ở trong phòng thêm mấy chỉ ngọn nến, thấp giọng hỏi nói, tiểu thư, ngài nói trên đời này thật sự có. Cái kia sao? Cố Hoài Du thói quen tính nắn vuốt đầu ngón tay, tầm mắt dừng ở đen nhánh cửa. Ta nhưng thật ra hy vọng có, Hồng Ngọc kinh ngạc há miệng thở dốc. Ngài không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, Cố Hoài Du cười lạnh nói. Chính là nhân tâm, có đôi khi so quỷ còn đáng sợ. Hồng Ngọc do dự hồi lâu, thấp giọng hỏi nói, tiểu thư, đêm nay chúng ta có phải hay không thật sự gặp quỷ? Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có nhìn thấy nửa cái quỷ ảnh sao? Chính là, cái kia gõ cửa thanh âm chúng ta đều nghe được à? Bạch Ma Ma còn tự mình đi nhìn, bên ngoài cũng không có người. Phù Hương Viện bên ngoài hành lang dài không có gì có thể giấu người địa phương. Nếu là có người giả thần giả quỷ, hắn tàng đi nơi nào? Nghĩ đến mới vừa rồi cái kia âm trầm trầm tiếng khóc, cùng Mạc Danh nổi lên đèn lồng, góc tường chết miêu, Hồng Ngọc trong lòng liền một trận sờn tóc gáy. Có lẽ chờ Lục Chi sau khi trở về, hết thảy là có thể thấy rốt cuộc. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Lục Chi mới tránh đi trong viện nhãn tuyến, lặng yên về tới đường Lê Viện. Nàng trong tay còn cầm một đoàn bạch bạch đồ vật, phía trên đại đoàn vết máu, tản mát ra nồng đậm tanh hôi chi vị. Cố Hoài Du thấy nàng không ngại, hơi nhẹ nhàng thở ra, hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Lục Chi đem vải bố trắng phóng tới trên mặt đất, thấp giọng nói, nô tỳ sau khi rời khỏi đây, ngồi xổm thân mình ở cửa cùng cửa sổ hạ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Phát hiện vật ấy, nói nàng từ cổ tay áo trung móc ra một đoạn cá tuyến. Đó là một loại tư tằm trong cơ thể ti tương kéo thành đơn cổ phơi khô mà thành sợi tơ. Tính dai cực đại, bởi vì quá tế, đảo không dễ dàng nhìn ra tới. Cố Hoài Du dùng tay xoa một chút, phía trên tựa hồ còn tàn lưu một chút dầu mỡ, khí vị cùng dầu cây trầu vô nhị. Lục Chi tiếp theo nói, đang ở nô tỳ kéo xuống cửa sổ thượng dây nhỏ khi viện môn khẩu có một bóng người bỗng nhiên hiện lên, nô tỳ không kịp bẩm báo, liền trước đuổi theo, người nọ vòng vài vòng lúc sau không phát hiện ta, lại trở về Phù Hương Viện ngoại, xúc ở góc tường bắt đầu che miệng khóc, bị nô tỳ cấp gõ hôn mê. Từ trên người nàng, Lục soát ra mấy thứ này, vải bố trắng bao vây nội trang một cái chén. Bên trong dính vết máu, trong chén có một chương khăn, đã bị máu tươi thấm ướt, kia nồng đậm mùi tanh chính là từ này phía trên truyền ra. Người ở nơi nào? Cố Hoài Du hỏi, Lục Chi thấp giọng trả lời. Khóa tới rồi lúc trước giam giữ Xảo Nhi trong phòng, Cố Hoài Du đứng dậy. Xác định không có người thấy sao? Xác định đối với điểm này, Lục Chi vẫn là rất có nắm chắc. Chính là mấy người còn chưa đi thượng hai bước, liền bị cửa một người đánh gãy đường đi. Tôn Thần Y lại dán lên Tôn Minh Đức gương mặt kia. Trong tay kéo một cái cực đại bao tải. Không chút nào cố sức hướng trong phòng đi tới. Các ngươi đã trở lại, Cố Hoài Du gật đầu. Hỏi, sư phó đây là, Tôn Thần Y giơ giơ lên mi. Thấp giọng nói, có người bắt cái đồ vật, tạm phóng tới ta nơi này. Liền chờ ngươi trở về tự mình xử lý, thứ gì? Cố Hoài Du khó hiểu. Tôn Thần Y kéo bao tải vào cửa, lại phân phó Lục Chi đóng cửa lại, mới đưa bao tải mở ra, một cái cả người bị bỏ kín mít nam nhân lộ ra tới. Hắn miệng tắc một đoàn phá bố, không ngừng phát ra ô ô thanh âm ni. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua đầy mặt xanh tím, gương mặt sưng giống tắc cái trứng vịt dường như nam nhân. Hảo sau một lúc lâu mới nhận ra tới, người này hẳn là Triều Vân Viện hộ viện. Chỉ là đánh quá vài lần đối mặt, cùng chi cũng không giao thoa. Tôn Thần Y ngồi trên giường nệm, từ trong tay dây lưng lại móc ra một cái bao vây. Phanh một tiếng ném đến trên bàn, đây là từ hắn trên người lục soát, bắt được người thời điểm. Hắn chính giấu ở ngươi trong viện chân tường hạ. Cố Hoài Du sáng tỏ. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem hắn trong miệng đồ vật lấy ra tới, Hồng Ngọc tiến lên đem kia nam nhân trong miệng phá bố lấy. Ra, người nọ mới vừa rồi bị đánh một đốn, nửa mở ô thanh đôi mắt, lập tức mơ hồ không rõ nói. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Cố Hoài Du ngồi vào một bên, cầm lấy trên bàn bãi một chi mồi lửa, mở ra thổi thổi, nói một chút đi, tới ta sân làm gì? Người nọ chỉ là không ngừng dập đầu xin tha, khác một câu cũng không nói nhiều. Tôn Thần Y thu hồi tầm mắt, đạm thanh nói, dầu cây chẩu, ngòi lấy lửa, mồi lửa, chuẩn bị rất toàn a, nửa đêm hoa ở góc tường. Còn mang theo mấy thứ này, cơ hồ không cần tưởng cũng biết, là muốn làm cái gì sự. Người nọ trong mắt hiện lên một trận hoảng loạn, còn là không nói, chỉ là một cái kính khóc cầu xin khoan dung. Nhiễu đến người vô cùng phiền lòng. Cố Hoài Du cười như không cười nhìn hắn. Thật đúng là cái trung tâm. Hồng Ngọc đem dầu cây chẩu tưới đến hắn trên người. Hồng Ngọc lập tức hiểu ý, lấy ra trên bàn dầu cây chẩu đâu đầu xối đi lên, sau đó đem mồi lửa thổi thổi, làm bộ liền phải đem người bậc lửa. Nếu tưởng đối tiểu thư xuống tay, Hồng Ngọc làm khởi này đó tới quả thực không có một tia do dự. Người nọ dọa thật lớn nhảy dựng, đôi mắt bị du hồ không mở ra được, nghe được tiếng bước chân tới gần, lập tức run run rẩy rẩy bò tới rồi trên mặt đất. Nô tài nói, nô tài tất cả đều chiêu, chỉ cầu tiểu thư tha nô tài. Chương 104. Toàn bộ sự tình từ mặt ngoài thoạt nhìn phi thường đơn giản. Làm Triều Vân Viện nhất hạng bét hộ vệ, Triệu Toàn Nguyệt bà cũng không phải rất nhiều. Bởi vì lớn lên có chút không được tốt xem cũng vẫn luôn chưa thảo tức phụ. Mỗi tháng đất trống là lúc cực kỳ yêu thích đi uống hoa tửu. Thẳng đến một tháng trước vô ý nhiễm bệnh, tiêu hết sở hữu tích tụ cũng không đủ. Hắn không muốn chết, mượn biến mọi người cũng không thấy hảo. Còn ở bên ngoài thiếu hạ rất nhiều bạc, trùng hợp hắn đương trị ngày đó. Trương thị thần trí không rõ lại điên rồi lên. Đem trang sức mang theo đầy đầu đầy người, liền phải lao ra sân. Nhà hoàn các bà tử đem người lôi đi sau, rớt xuống một chi kim châm. Triệu Toàn ma xui quỷ khiến đem nó nguội xuống dưới, lặng lẽ cầm đi giải lửa xém lông mày. Nhưng chứng bệnh không tốt, cái này động không đáy hắn liền không có biện pháp điền đi lên. Đã phát một lần ngoài ý muốn chi tài sau, hắn liền đánh thượng Trương thị trang sức chủ ý. Trương thị lâu bệnh, trong viện hạ nhân sớm đã lơi lỏng, như thế phương tiện Triệu Toàn, ở trộm cầm một lần không có bị người phát hiện sau. Hắn lá gan liền lớn lên, trước lạ sau quen, từ lúc bắt đầu kinh hồn táng đảm đến sau lại lơ lỏng bình thường. Trong lúc này hắn trộm cầm không ít, thẳng đến Trương Thị chết phía trước lần đó. Hắn bị Trương Nghi Lâm bắt vừa vặn, trộm đạo chủ mẫu trang sức chính là trọng tội. Trương Nghi Lâm nhéo hắn nhược điểm, lại dùng mức khổng lồ bạc lợi dụ. Triệu Toàn tâm trí vốn là không kiên, tưởng cũng không có nghĩ nhiều. Liền ứng hạ, huyện chủ, nô tài những câu là thật, không có nửa câu hư ngôn. Hết thảy đều là Trương Di Nương phân phó. Nàng còn nói, về sau trong phủ đều là thế tử định đoạt. Ta nếu là trợ nàng trở thành thiếu phu nhân, ngày sau không thể thiếu nô tài chỗ tốt. Cố Hoài Du bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái. Triệu Toàn, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Phóng hỏa thiêu sân, việc này có thể coi như Trương Nghi Lâm duy nhất tính kế thành công một lần. Dựa vào nàng đầu óc, muốn trò cũ trọng thi cũng thực bình thường. Chỉ là, vì cái gì đâu, ở ích lợi thượng, chính mình cùng nàng cũng không có hút mắt. Nàng làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Bay nhanh nhìn lướt qua tôn thần y ký lục tốt bản cung khai. Phân phó Lục Chi tóm được hắn tay ấn thượng dấu tay. Triệu Toàn khẩn trương nói. Huyện chủ, ngài buông tha ta đi. Nô tài đã không sống được bao lâu. Trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới phạm phải như thế tội lớn. Cầu huyện chủ đáng thương nô tài. Nếu ngài không tin, nô tài nhưng liều chết cùng Trương Di Nương đối chất. Chỉ cầu huyện chủ có thể phóng nô tài một con ngựa. Hết chương.